Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, nhân quả đã định. Số trời khó lường, có lúc, trực tiếp đối mặt, ngược lại là một loại giải thoát, thấp thỏm chờ đợi ngược lại là một loại dày vò, một loại đối với người lớn nhất tra tấn. Sư muội, ngươi nói đạo quả sư đệ có thể hay không cởi kiếp mà ra, đem chư thần hồ lộng qua. Đạo duyên trong mắt tràn đầy lo lắng, toàn bộ tinh khí thần mỏi mệt, nhìn tràn đầy chán nản. Sư tỷ, vấn đề này ngươi hỏi không có một vạn lần, cũng có 8.000 lần. Ngươi muốn tin tưởng sư huynh, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã đem sự tình tiếp tục chống đỡ, vậy liền tiếp tục chống đỡ. Ngươi lo lắng cái gì kinh? Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn xem đạo duyên, vị sư tỷ này tâm tính không khỏi quá kém cỏi, làm sao đối với sư huynh như vậy không có lòng tin? Sư huynh lấy man tộc chi thân thành đạo, sẽ là hạng đơn giản. Sư huynh đầu óc, sợ so tất cả mọi người đều dùng tốt. Trong đình viện Bạch Trạch đứng trên bậc thềm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng nôn nóng, không ngừng cầu nguyện chửi mắng, chỉ hy vọng cái kia đáng giận xúc sinh cút nhanh lên trở về. Có thể tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy đem chính mình cho hố đi vào. Trở về đi, tranh thủ thời gian trở về đi. Ngươi nếu có thể về sớm một chút, về sau ngươi chính là ta tổ tông. Bạch Trạch sắc mặt thấp thỏm nhón chân lên nhìn về phía phương xa. Phương xa trên bậc thang một đạo tạo bào bóng người xuyên qua tràn ngập với trong núi sương mù. Chậm rãi hướng núi bên trong đi tới. Chậm chậm ung dung phảng phất tản bộ. Thưởng thức mông lung ngọc kinh sơn. Bạch Trạch động tác định trụ. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Sau đó một tiếng reo hò vắt chân lên cổ hướng dưới núi chạy tới. Không có chút nào thần chi uy nghiêm. Cần phải như thế hoan nghênh ta. Nhìn tự trên núi chạy xuống Bạch Trạch, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Không đến mức kích động như vậy a. Phanh, Bạch Trạch một cước đem Dương Tam Dương đạp cái lảo đảo. Ngươi làm gì? Chẳng lẽ là điên rồi? Dương Tam Dương giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mộng bức, lửa giận, gọi ngươi không trở lại, gọi ngươi loạn dày vò, gọi ngươi để ta ở trong núi lo lắng. Vừa nói, Bạch Trạch móng đạp Dương Tam Dương. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, bóp lấy Bạch Trạch cổ, đem từ trên mặt đất kéo. Cổ duỗi ra dài, ngươi chính là như thế hoan nghênh ta. Ta là hoan hỉ quá mức. Bạch Trạch tựa hồ đã nhận ra không ổn, ngượng ngùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bồi tốt tiếng cười. Hừ. Dương Tam Dương đem Bạch Trạch buông xuống, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Bạch Trạch trong mắt quan tâm, làm không được giả, thật lâu, đã không có gọi như vậy người cảm động. Thành rồi, Bạch Trạch tả hữu dò xét một phen, sau đó thấp giọng nói một câu, ta đã ở đây, vậy bọn hắn tự nhiên là bị ta tính kế. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy đắc ý. Bạch Trạch mắt sáng rực lên, thành liền tốt, chỉ cần không nói ra, ai có thể biết là ngươi làm. Người ta ngày sau tại Đại Hoang cũng tính có đặt chân căn bản. Cho dù là thần đế, chúng ta cũng liền không sợ hắn, ép trực tiếp lật bàn. Bạch Trạch lại bắt đầu đắc ý, đã bắt đầu sương nghĩ tương lai, thậm chí với cùng thần đế khiêu chiến. Ngươi còn cần trung thực một đoạn thời gian, có thể tuyệt đối đừng sinh sự từ việc không đâu. A-di-đà muốn tiêu hóa lần này nội tình, không có ức vạn năm là đừng nghĩ. Chúng ta còn cần trong bóng tối ẩn nấp phát triển, không thể làm chim đầu đàn, ở sau lưng lén lút hạ thủ thuận tiện, nhảy ra ngoài cho người ta khi bia ngắm sao. Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch tận tình nói, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Át chủ bài không thể thường dùng. Đó mới là át chủ bài. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch, có chút chần chờ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Mặt khác, lần này bắt thần chi hơi nhiều, chỉ sợ phong ba sẽ không nhỏ. 3000 thần chi a, đều nhanh muốn 1/10, đúng là không ít. Bạch Trạch đi theo phụ họa, so cái này nhiều 3 lần, Dương Tam Dương khóe miệng co giật một cái. Tuyệt không chịu đi, cúi đầu nhìn Bạch Trạch sắc mặt. 3 lần a, cũng không tính. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 3 lần? Bạch Trạch lập tức nhảy dựng lên, cuống họng đều phá âm. 3 lần? Ngươi nói nhỏ chút. Dương Tam Dương liền vội cúi đầu che Bạch Trạch miệng. Ta thấy những này tiên thiên thần linh quá mức với tốt lừa gạt. Thế là liền dứt khoát tiếp cận cái số nguyên. Luyện hóa 9999 cái. Cái gì? Bạch Trạch gỡ ra Dương Tam Dương tay. Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Tam Dương im lặng. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Một lát sau mới nói, không có nói đùa. Dương Tam Dương lắc đầu, phanh tương đương, Bạch Trạch ngã ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Tiểu tử ngươi có thể xông đại hỏa, đã nói xong 3000, ngươi làm sao độ hóa 9999 cái? Kế hoạch bên ngoài thần linh, tranh thủ thời gian đều phóng xuất, bắt không được, bắt không được a, 3000 đều bắt, 9000 như thế nào bắt không được? Dương Tam Dương nhếch miệng, tiểu tử ngươi, quả thực là hồ nháo. Thần chi bị ngươi bắt 1/5. Ngươi gọi thần đế làm sao bây giờ? Mất đi cái này 1/5 thần chi khí số gia trì, thần đế đánh thắng được ma tổ. Nếu là gọi ma tổ thắng, chúng ta đều không có một ngày tốt lành qua. Bạch Trạch tức đến nổ phổi nói. Nhanh phóng xuất, nhanh đem còn lại thần linh phóng xuất. Mất đi 10000 thần linh, đại hoang không phải muốn lật trời rồi không thể. Không có cái kia 10000 thần linh khí số gia trì, thần đế căn bản cũng không khả năng chiến thắng ma tổ. Tiểu tử ngươi lúc này tính đâm cái sọt lớn. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Phóng xuất là không thể nào phóng xuất. Nếu đem thần chi phóng xuất, A-di-đà tất nhiên sẽ trở thành đại hoang trùng mũi tên chúng. Đến lúc đó chắc chắn trở thành chó nhà có tang, người người kêu đánh. Trong hai mắt toát ra một vệt tinh quang, nhìn tức đến nổ phổi Bạch Trạch. Dương Tam Dương cười cười. Lão tổ nói như thế nào? Việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Ta A-di-đà bây giờ đã có căn cơ, há lại sẽ ngồi nhìn thần đế gặp kiếp số. Việc này ta lẽ ra giúp đỡ một chút sức lực mới là. Ngươi tự mình hạ trang. Bạch Trạch sững sờ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, sẽ không cân nhắc thần đế chỗ nào sao? Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn xem Bạch Trạch, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Việc này ta sớm có dự định. Cái kia ma tổ hoành hành bá đạo, đã mất đi lòng người. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đã nội bộ lục đục, chỉ là ngại với ma tổ uy nghiêm, không dám phản loạn. Nếu có một tôn thánh nhân tự mình hạ tràng học thuộc lòng, ba tổ tất nhiên sẽ làm phản. Có ba tổ trợ trận, thắng qua ngàn vạn thần linh. Ngươi thế mà đem chủ ý đánh vào Long Phượng Kỳ Lân ba tổ trên thân, sợ là không thể nào. Ba tổ đi theo ma tổ ức vạn năm không nói, hung thú bộ tộc cùng thần tộc chính là trời sinh tử địch. Ba tổ bất luận như thế nào đều tuyệt sẽ không phản bội ma tổ. Bạch Trạch lắc đầu, không tin Dương Tam Dương. Hết thảy nhân quả đã được quyết định từ lâu. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nói tới nói lui vẫn là chính mình rước lấy nhân quả. Đầu tiên là gọi ma tổ ngay trước mặt tổ long chém long tộc đại thái tử. Sau đó lại tại bàn thạch thần triều cùng Kỳ Lân Vương nội bộ lục đục. Lại tại Phượng Hoàng tộc thiết kế một phen, khiến cho Phượng Tổ trong lòng chôn dưới một cây gai. Đây là mệnh số, nhân quả đã sớm giữa bất chi bất giác gieo xuống. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Thông qua thánh nhân pháp tướng, hắn trong mơ hồ thấy được tương lai, chỉ là nhìn không rõ ràng. Người thật có nắm chắc, xông ra như thế cái sọt lớn, như thật gọi ma tổ đã có thành tựu, chúng ta ngày tháng sau đó tuyệt không dễ chịu. Bạch Trạch thấp giọng nói. Dương Tam Dương đem Bạch Trạch ôm lấy, hướng về núi bên trong đi đến. Việc này giao cho ta chính là, ta đã nắm chắc xu thế tương lai một góc, chỉ là như thế nào đem ma tổ cùng thần đế thành đạo sự tình quấy nhiễu thất bại. Lại không đơn giản như vậy, đây là thiên định đại thế a, ma tổ cùng thần đế chính là lưỡng kiếp nhân vật chính. Nhất định có một người thành đạo, muốn sửa đổi thiên địa đại thế, cho dù thánh nhân cũng làm không được, thật sự là khó làm. Cũng may ta đã mở 3000 động thiên thế giới, lại không tốt cũng có thể kinh doanh chính mình 3000 thế giới. Chỉ cần bất tử tóm lại một ngày kia có thể thành thánh. Hai người trở lại núi bên trong, thanh điểu nhảy nhảy nhót nhót rơi vào Dương Tam Dương đầu vai. Tiểu man tử, thế nào? Thành rồi, Dương Tam Dương cười híp mắt nói. Theo một đoạn thời gian ở chung, hắn cùng thanh điểu ngược lại sinh ra giao tình, mặc dù không phải thân nhân, nhưng lại hơn hẳn thân nhân. Quả nhiên, thanh điểu con mắt lập tức sáng lên, trước đó cùng Bạch Trạch thương nghị thánh nhân pháp tướng sự tình. Hắn không có giấu giếm thanh điểu, con chim nhỏ này đã bị chính mình hạ cấm chế, đời này đều đừng nghĩ phản bội chính mình, nếu là người trong nhà, vậy liền giao cái đáy. Để cho ngày sau cũng có lực lượng. Tốt, tốt, tốt. Cô nãy nãy ta cũng có núi dựa, hơn nữa còn là đại hoang lớn nhất chỗ dựa. Ngày sau cô nãy nãy ta có thể phát đạt. Thanh điểu vui sướng tránh ra cánh, không ngừng bay lượn trên bầu trời. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thánh đạo lực uy hiếp vượt xa hắn tưởng tượng của mình. Đạo quả sư đệ, đạo duyên nghe nói động tĩnh, tự đại điện bên trong chạy vội ra, nước mắt đều chảy ra. Không có việc gì, không có gì lớn, việc này sắp giải quyết, sư tỷ đừng có lo lắng. Dương Tam Dương cười nói, đạo duyên lệ rơi đầy mặt, hăng hái gật đầu. Sư đệ, ngày sau ta rốt cuộc không tùy hứng vọng vi. Dương Tam Dương cười cười. Lập tức liền đều muốn đi qua, chúng ta triển khai yến hội, hảo hảo uống một chén. Ta liền nói, việc này sư huynh dễ như trở bàn tay, sư tỷ ngươi còn không tin. Qua ăn quả, tự đại điện bên trong đi tới, từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chuyện này xem như sự tình. Yến ẩm triển khai, Dương Tam Dương uống rượu nước, đạo duyên lo lắng nói, sư đệ. Định phong đan có thể tìm tới, tìm không thấy định phong đan, ngươi như thế nào cùng chư thần bàn giao? Sư tỷ đừng muốn lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc này trong lòng ta biết rõ. Dương Tam Dương cười cười, lờ đánh uống vào một cốc rượu, chỉ sợ không được bao lâu, núi bên trong liền sẽ nhìn thật là náo nhiệt. Đạo duyên miễn cưỡng cười cười. Chuyện này chính là một khối đá lớn, một ngày không giải quyết triệt để, nàng liền một ngày không được an tâm. Ta mời ngươi một chén, xem như cho sư đệ bồi tội. Đạo duyên miễn cưỡng cười một tiếng. Tiếu Dung nhìn dối trá đến cực điểm. Dương Tam Dương lắc đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch, không dùng đến 100 năm kỳ hạn, việc này liền sẽ giải quyết. Ha ha, đạo nghĩa, gọi ta nhìn ngươi phía sau đến tột cùng đứng thần thánh phương nào. Đến tột cùng là người là thần là ma là quỷ là yêu quái. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh, không để lại dấu vết nhìn về phía phương xa đạo nghĩa sơn phong. Bây giờ chư thần hội tụ, núi bên trong chúng đệ tử đóng chặt động phủ. Thế nhưng là ngươi độ kiếp thời cơ tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN